bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Phượng Huyết Thạch. Địa linh tinh, ta thật là lần đầu tiên chơi. Đạo hữu, người xác định chọn khối này. Không đổi, quầy hàng lão bản cười nhạt nói. Những thứ này nguyên thạch đều là của hắn. Cái nào khối tốt cái nào khối xấu. Phẩm tướng như thế nào? Hắn tất cả đều biết đến nhất thanh nhị sở. Sở cuồng nhân chọn khối này. Không hề nghi ngờ là hạ hạ chi chọn. Có thể khai ra đồ tốt tỷ lệ. Vô cùng thấp. Không đổi. Thì khối này đi. Sở cuồng nhân cười nói. Bên cạnh. Một cái đồng dạng đang chọn lấy nguyên thạch lão giả gặp sở cuồng nhân như thế tùy ý. Nhân tiện nói. Người như thế chọn có thể khai ra vật gì tốt mới là lạ chứ. Người trẻ tuổi, đổ thạch không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này một hàng, cũng không phải bằng vào vận khí liền có thể. Lão giả tại đánh bạc thạch trong hội này lan lộn mấy trăm năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xem thường nhất cũng là những cái kia dựa vào vận khí người. Hắn thấy, nhất thời may mắn căn bản đại biểu không là cái gì. À, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chơi đùa mà thôi. Sở cuồng nhân cười cười. Không nói gì. Gặp hắn chẳng hề để ý bộ dáng. Lão giả nhẹ hừ một tiếng. Có chút bất mãn. Tốt. Ta cái này có chuyên môn giúp người mở thạch. Chỉ cần hoa một khối thượng phẩm linh thạch. Thế nào? Có muốn không? Lão bản nói ra. Có thể. Hết thảy 100 khối thượng phẩm linh thạch. Sở cuồng nhân trả hết linh thạch. Liền khiến người ta cầm lấy cái kia khối nguyên thạch đi mở. Chung quanh quần chúng vây xem đều là tò mò nhìn. Tuy nhiên bọn họ cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng loại này náo nhiệt không liếc không nhìn. Có ít người thậm chí còn ôm lấy chế giễu tâm thái. Các ngươi nói cái này có thể tăng sao? Tăng cái quỷ. Bằng vào ta đổ thạch mấy chục năm kinh nghiệm đến xem. Khối này nguyên thạch căn bản chính là một khối phế vật. Tăng không đứng dậy, không tệ, phẩm tướng quá kém, coi như có thể nhìn ra thứ gì. Đoán chừng cũng chính là hàng thấp nhất ngọc thạch. Cái này 100 khối thượng phẩm linh thạch nhất định là thua lỗ. Không ai có thể cảm thấy khối. Này nguyên thạch có thể tăng. Kỳ thật, sở cuồng nhân nếu muốn biết khối này nguyên thạch đến tột cùng có thể hay không tăng là vô cùng sự. Tình đơn giản, bởi vì hắn có tầm bảo thuật. Chỉ cần phát động tầm bảo thuật, hắn tự nhiên có thể biết cái này nguyên thạch đến cùng có phải hay không bảo vật. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là thật tiện tay chọn lấy một khối nguyên thạch, cũng là muốn thử một lần vận khí của mình tốt bao nhiêu. Một người trung niên nam tử cầm lấy một thanh cùng loại với cái cưa đao bắt đầu mở thạch. Theo nguyên thạch phía trên vết rách càng ngày càng sâu, một đạo hào quang màu đỏ tươi theo trong cái khe bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời, hồng quang mơ hồ hóa thành một cái thần điểu tại bầu trời xoay quanh. Một trận nồng đậm đạo vận tràn ngập, khiến tại chỗ mỗi người đều biến sắc. Nhất là trước đó cái kia khinh thường lão giả càng là hô hấp trầm trọng nhìn lấy nguyên thạch. Cái này dị tượng, chẳng lẽ là phượng huyết thạch? Phượng huyết thạch, đây là chuẩn thánh cấp khoáng vật A. Lão giả tại đánh bạc thạch quyển lan lộn nhiều năm như vậy. Cũng không có mở qua dạng này khoáng vật, chỉ là nghe đồng hành một số đạo hữu nói qua. Nhưng bây giờ, loại này đỉnh phong bảo vật thì ở trước mặt hắn, bị một cái chỉ bằng vận khí người trẻ tuổi mở ra rồi. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút mất cân bằng. Theo nguyên thạch bị hoàn toàn mở ra, trên bầu trời đầu kia thần điểu hình tượng càng phát sinh động như thật. Chính là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Mở thạch trung niên tu sĩ nhìn trước mắt đỏ thẫm như máu. Trong suốt sáng long lanh nguyên thạch thẳng nuốt nước miếng. Ông trời ơi, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất chạy đến loại cấp bậc này khoáng vật. Đời này đáng giá a, thần điểu Phượng Hoàng tại hư không xoay quanh một hồi. Tiếp lấy chậm rãi tiêu tán. Nhưng mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ. Không có cách nào hoàn hồn. Ta đi, Phượng huyết thạch, thật lâu. Một cái tu sĩ ngữ khí cả lăm mà nói. Trong nháy mắt, những người còn lại cũng đều nghị luận ầm ỉ lên. Gia hỏa này dùng 100 khối linh thạch mở ra phượng huyết thạch. Cái này nào chỉ là đổ trướng liễu a. Đây quả thực là tăng điên rồi a. Ủng ục, khối này phượng huyết thạch muốn là cầm bán đi. Nói ít cũng có thể bán ra mấy triệu thượng phẩm linh thạch. Lật ra mấy vạn lần a. Cái gì là phượng huyết thạch? Đây là đồ thạch trong vòng luẩn quẩn trong truyền thuyết khoáng vật. Vật này mặc kệ là dùng tới tu hành vẫn là chú khí đều là đứng đầu nhất bảo vật. Chơi đồ thạch muốn có thể khai ra một khối phượng huyết thạch. Đời này liền đáng giá. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vô cùng hâm mộ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Có chút đồ thạch tu sĩ nội tâm cũng có chút hối hận. 100 khối thượng phẩm linh thạch đổi một khối phượng huyết thạch. Muốn là bọn họ mua. Vậy bây giờ phát chính là bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Khối kia nguyên thạch phẩm tướng không hề nghi ngờ đều là hạ hạ chi chọn. Vì cái gì có thể khai ra phượng huyết thạch? Mà lại, ta vì cái gì nhìn không ra? Lão giả đứng tại chỗ thì thào nói ra. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hối hận, bày ra ông chủ cũng vô cùng đau lòng. Một khối phượng huyết thạch a, cứ như vậy bị hắn dùng 100 khối thượng phẩm linh thạch bán đi. Cái này nào chỉ là bán đổ bán tháo. Quả thực cũng là cho không a. Vị đạo hữu này, người trước kia đánh bạc qua thạch sao? Lão bản tốt kỳ hỏi. Hoài nghi Sở Cuồng Nhân là đang giả heo ăn hổ. Không có, lần thứ nhất chơi. Vậy ngươi vận khí này thật là nghịch thiên. Bày ra ông chủ gặp Sở Cuồng Nhân không tựa như nói giả. Không khỏi cười khổ. Vận khí ta luôn luôn không tệ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Có may mắn vầng sáng gia trì. Vận khí của hắn nào chỉ là không tệ a. Âu Hoàng. Không, Âu Thần tại thế a. Người khối này phượng huyết thạch thế nhưng là chuẩn thánh cấp khoáng vật. Như cầm lấy đi bán đấu giá. Bán ra ngàn vạn linh thạch giá cao cũng không phải là không được. Bày ra ông chủ cảm khái nói ra. Hắn tuy nhiên đau lòng. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Đang bán ra đi một khắc này. Cái này nguyên thạch mở ra cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Nhiều như vậy. Bên cạnh Lam Vũ hơi kinh ngạc. 100 linh thạch mua vào đi. Bán ra ngàn vạn. Cái này lật ra 100.000 lần a. Quá khoa trương đi. A, Lam Vũ, người cũng tới chọn một khối. Sở Cuồng Nhân nói ra. Lam Vũ có chút tâm động, tiếp lấy cẩn thận chọn lựa đến. Nàng không có đổ thạch kinh nghiệm, giữa các hàng người nhìn nàng chọn đá động tác liền biết. Đón lấy, nàng cầm một khối nguyên thạch, tại lão giả còn có bày ra ông chủ xem ra. Khối kia nguyên thạch không được tốt lắm cũng không tính quá xấu. Giao xong linh thạch, tiếp tục mở thạch, mọi người tiến tới xem náo nhiệt. Có thể khai ra một lần phượng huyết thạch. Đây đã là 10 phần nghịch thiên vận khí. Ta đoán lần này nên mở không ra vật gì tốt. Ta muốn cũng thế. Vận khí này sẽ không tốt đến loại tình trạng này à ông. Một trận kim quang theo nguyên thạch vết nứt bắn ra mà ra. Chỉ thấy cái kia nguyên thạch lại chảy ra vàng óng ánh dịch thể. Ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần linh khí. Đúng là linh tùy. Ta dựa vào. Đây là linh tùy. Địa linh tùy. Khối này nguyên thạch lại là địa linh tùy ngưng tụ mà ra tinh thể. Ta. Ông trời ơi. Chấm ngoặc kép. Địa linh tinh. Chí tôn cấp khoáng vật. Trước mở ra phượng huyết thạch loại này chuẩn thánh cấp khoáng vật. Hiện tại lại mở ra địa linh tinh. Hai người này vận khí quá tốt rồi đi. Tất cả mọi người bị hù dọa. Bày ra ông chủ càng là khóc không ra nước mắt. Tình huống như thế nào? Mua hắn một khối phượng huyết thạch. Hiện tại lại một mảnh đất linh tinh. Hai người này là tới chơi hắn a. Đạo hữu, người hãy thành thật nói với ta. Người thật là lần đầu tiên đổ thạch sao? Người cái này hai khối. Có tu sĩ đổ thạch cực cả một đời đều không nhất định có thể gặp được đến a. Bày ra ông chủ lần nữa hoài nghi lên Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói. Ta thật là lần đầu tiên. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh lão giả che ngực thở mạnh. Sắc mặt đỏ lên. Nổi gân xanh. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh giật nảy mình. Lão giả này sẽ không cần cơ tim tắc nghẽn đi. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được. Lão giả hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân nói ra. hai khối ẩn chứa hiếm thấy khoáng vật nguyên thạch thì bày ở trước mặt hắn. Nhưng hắn sửng sốt một khối cũng không có nhìn ra. Mặc cho một cái thanh niên dùng 100 khối linh thạch đê tiện giá cả mua đi. Phải biết, hắn tại đánh bạc thạch quyển hơn nửa đời người đều không mở qua loại này chân quý khoáng vật a. Cái này gọi hắn chỗ nào tiếp thu được. Ta thật là tùy ý chọn đó a. Lam Vũ, người đây, ta nhìn khối kia khá là đẹp đẽ. Thì chọn lấy. Sở Cuồng nhân lời của hai người để người ở chỗ này như muốn phun máu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.